Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 88, Tiểu Su Nết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm sau, chủ nhân, mọi thứ đã hoàn thành xong. Duy chỉ có, nữ hầu gái nói đến đây thì tạm không nói rồi nói tiếp. Tỷ lệ năng lượng Honkai quá lớn làm nhiều dị biến sinh ra trong quy trình tạo gen gốc. Chúng đều mang trong mình ý chí chiến đấu sục sôi mà không có nhận thức gì hết. Ừ, không sao, tiếp tục cho nồng độ phân chia một một đi. Một ít là gen của ta, còn nửa nữa là gen Honkai. Ta muốn hình thành cơ thể độc nhất vô nhị cho sư phụ lão bà ta. Thiếu niên đang nhắm mắt dưỡng thần đáp. Vâng, thưa chủ nhân, ngoài ra tiểu chủ mẫu Su Nết vẫn đang tìm ngài ở ngoài kia. Đợi đi, lát ta sẽ ra với nàng. Hắn nói, nữ hầu nghe vậy gật đầu. Cơ thể biến thành làn khói trắng mất tăm. Ngoại công, ta không thích kiếm thuật tí nào. Ta thích quyền pháp thôi. Bé gái dễ thương đang làm nũng với thiếu niên đứng bên cạnh mình. Quyền pháp thì quá đơn giản rồi. Đúng không? Ngươi có muốn giỏi như bà ngươi chứ? Hắn hỏi. Không. Ta một là thích quyền pháp, hai là thích những trò cá cược như cờ bạc hay bài trả hạn. Làm Hokage chán muốn chết, ngày nào cũng phải ngồi nhìn đống tài liệu. Quá phiền, Su Nết không hổ danh có máu thích cờ bạc. Mỗi tội nàng chơi toàn thua Shirin và Kiana nên hay phải nhờ sự viện trợ từ hắn. Kiếm thuật còn có thể giúp ngươi không bị Shirin làm phiền vì đòi nợ. Hay giết người mà không bị bẩn tay. Ta còn có Shuriken nha. Su Nết vẫn ghét bỏ kiếm pháp. Ngươi thường mang theo được bao nhiêu cái Shuriken trong người? Ai nha, ta quên ở nhà mất rồi. Bốp, hắn cốc yêu vào đầu cô nàng hay quên này. Vậy mà nói thích dùng Shuriken. Giờ ngươi phải luyện tập bù cho ta 1000 lần mới được nghỉ ngơi. Xong sẽ có bất ngờ dành cho ngươi. Hắn xoa đầu Su Nết nói. Lừa đảo, ngươi lần nào cũng nói sẽ thưởng cho ta mà xong lại bốc hơi đi đâu mất. Nàng vạch tội ngoại công không đáng tin cậy này. Lần này là thật, đảm bảo ngươi sẽ thích. Ngoéo tay, Su Nết dùng ngón tay mình xen vào tay hắn xem như đã chắc chắn sẽ được nhận quà. Nàng còn nhanh nhẹn hôn lên má hắn rồi mới đi luyện tập. Không hề muộn, tỉ tỉ. Bây giờ mới 8 giờ kém 1 phút, còn 1 phút nữa mới đến giờ quy định. Tobirama giờ cũng đã trở thành thiếu nữ có sắc đẹp không thua kém tỷ tỷ mình. Hôm nay là ngày đặc biệt đối với nàng. Izuna, người không phải phụ trách việc đánh thức nàng dậy sao? Ban sáng ta đã dặn dò rồi mà. Madara liếc nhìn cô em gái mình. Tại lão công cứ ôm lấy ta ngủ thêm chút nữa nên ta giờ mới dậy được. Xin lỗi tỷ tỷ, Izuna lên án hắn. Được rồi, nhanh lên đi cùng Tobirama đi. Hai người hôm nay sẽ thay thế chúng ta. Madara và Hashirama mỉm cười nhìn em gái mình cùng Izuna kế thừa lấy chức vị cao nhất làng, đó là Hokage. Hai người sau mấy năm làm chức vụ này thì cũng hơi ngao ngán vì công việc mỗi ngày. Vì để cho giống với dòng chảy lịch sử trong Naruto, hắn đã đề xuất với Madara và Hashirama về em gái hai nàng. Tất nhiên cả hai đều vui vẻ đồng ý. Đừng nhìn hai nàng Izuna và Tobirama mới chỉ gần 18 tuổi mà coi thường hai nàng. Thực lực các nàng hiện tại đã có phần hơn chị mình khi thức tỉnh Mộc Độn và thức tỉnh Rinnegan đến từ Izuna. Vì hắn đã bật hack rồi nên nữ nhân hắn cũng bật hack là rất đỗi bình thường. Thế là hai cô nàng trở thành những người trẻ nhất trong lịch sử làng là ở thời điểm này. Nhưng các nàng đều không biết ở dưới đám đông luôn có ánh mắt căm phẫn nhìn lên. Lẩm bẩm, chắc chắn ta sẽ lấy lại mọi thứ thuộc về mình. Cách chương.